Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, chương 423, tử vi giáo chủ. Ngút trời sát phạt, nứt trời gào thét, sát kiếm xuất khiếu tiếng kim loại rung, lải nhải ở trong thiên địa vang vọng. Trong tử vi tịnh thổ lao ra các tộc cường giả, đều là bị tình cảnh này bị kinh sợ. Tổ điện giết nhân mã đến quá quả đoán, một lời không hợp liền chuẩn bị đại khai sát giới, để chu vi mười mấy vạn dặm đều rơi vào trong bóng tối. Giết! Tổ điện chiến binh thét dài, lấy ra sát kiếm, lộ ra ánh sáng như tuyết, đâm vào người con mắt đau đớn, có chút người linh hồn đều kinh hãi sắp nứt. Tổ điện đang làm gì? Đối với tử vi giáo khai chiến, bắt đầu muốn kinh sợ các thế lực lớn độc bá thần linh sơn mạch. Vô tận chiến binh nhằm phía cổ đạo trường. Cổ đạo trường nội bộ hình ảnh các tộc cường giả không thấy rõ, bởi vì bị che kín bầu trời đại trận ngăn cách chủ. Trong thiên địa dập dờn sát quang, quần sơn núi lớn đang nổ vang, đang lay động bên trong bắt đầu chia năm xẻ bầy. Chỉ có điều khi loại này đáng sợ đến mức tận cùng khí tức vồ giết về phía cổ đạo trường thời khắc. Trong cổ đạo trường có một cái bóng trôi nổi mà ra. Ở chỗ này hủy diệt trong thế giới, hắn có vẻ phi thường lớn lao, như là một cái người khổng lồ ở trong ngủ say giác tỉnh. Song cực tinh đều tràn ngập áp bức khí tức, người áo đen đang giác tỉnh, hơi thở của hắn khủng bố vô biên. Toàn bộ thiên địa đều nổ tung, vô tận đập tới sát phạt lực lượng đồng loạt tan vỡ. Khu vực này cũng hóa thành đen kịt một màu hủy diệt chi địa. Lẽ nào là tử vi giáo thần vương đang ra tay, đuổi tới các tộc cường giả thất sắc, đầu nguồn phương hướng có đáng sợ thần vương khí tức bạo phát. Xé rách thương vũ, dường như ức vạn đạo chớp giật tỏa ra, uy thế thương hải. Thực sự là mạnh mẽ, một vị này người áo đen, toàn bộ mái tóc phấp phới, hắn vóc người thon dài, mặc dù là người trung niên, nhưng là da thịt trắng như ngọc thạch, một đôi con người màu tím tỏa ra tia sáng yêu dị. Lãnh khốc khuôn mặt trên, không hề tâm tình, người này xem ra tự nam tự nữ, như là một vầng mặt trời đen đang thiêu đốt. Mạnh mẽ chặn lại rồi tổ điện thế tiến công. Giáo chủ, Mạnh Phong đều mừng rỡ không thôi, không nghĩ tới tử vi giáo giáo chủ ở đây trấn thủ cổ đạo trường. Như vậy tới nay tổ điện sẽ không dễ dàng thực hiện được. Cái gì? Hắn chính là tử vi giáo giáo chủ. Các đại quần tộc tộc chủ đều tâm kinh. Đối với tử vi giáo giáo chủ, rất nhiều người cũng không biết dáng vẻ của hắn. Ngoại giới nghe đồn cũng rất ít, năm đó tử vi giáo cũng là trong chớp mắt lập xuống vị trí giáo chủ. Mặc dù là tử vi giáo một ít truyền thừa đệ tử, đều chưa từng thấy các nàng giáo chủ đến cùng dung mạo ra sao. Hiện tại hắn, nàng, xuất thế hình ảnh để các cường giả ngạc nhiên, tử vi giáo giáo chủ tướng mạo dường như một vị nam tử, nhưng cũng như là một vị nữ tử. Thế nhưng tử vi giáo môn hạ đều là nữ đệ tử. Sở dĩ một vị này giáo chủ hẳn là một vị nữ tử rồi. Giết tới cho ta. Tổ Dương Bá nổi giận đùng đùng. Hắn không tin tử vi giáo giáo chủ không biết thân phận của Tô Viêm. Nếu tử vi giáo muốn che chở Tô Viêm, đây chính là đối với toàn bộ tổ điện khiêu khích. Chỉ có cổ đạo trường hoàn hảo không chút tổn hại mà che lại. Bên ngoài đã bạo phát đại chiến đỉnh cao, tử vi giáo giáo chủ biết rõ chỉ có Tô Viêm mới có thể giúp hắn tìm tới đại đạo Sơn Tàn Thạch. Sở dĩ Tô Viêm không thể chết đi, cũng không nên bị tổ điện mang đi, như vậy chỉ có bảo vệ hắn. Tuy rằng tử vi giáo biết có một ít độ khó, nhưng là hắn vẫn đúng là không tin, tổ điện sẽ bởi vì một cái nhân tài mới xuất hiện cùng tử vi giáo khai chiến. Hạ Côn Luân đến cùng lai lịch ra sao? Giữa trường người đều xem ngốc. Tử vi giáo giáo chủ muốn bảo đảm hắn không tiếc cùng Tổ Dương Bá khai chiến. Điều này làm cho bọn họ đầu óc mơ hồ. Chẳng lẽ Hạ Côn Luân Sư Tôn cùng Tử Vi giáo giáo chủ có không tầm thường quan hệ? Ta muốn dành thời gian rời đi. Tô Viêm gắng giữ tỉnh táo ở trong lòng suy nghĩ. Đầu tiên Tổ Điện sẽ không dừng tay. Hắn đánh giá Tổ Thừa đều có khả năng tính đánh tới. Tử Vi giáo chủ căn bản liền không biết Tô Viêm đối với Tổ Điện ý vị như thế nào. Một khi Tổ Điện Tổ Thừa đánh tới, Tử Vi giáo chủ cũng không thể không nhượng bộ. Đến thời điểm đang còn muốn chạy vậy coi như có chạy đằng trời rồi. Hạ Côn Luân, vận may của ngươi có vẻ như không thế nào được. Ba cái khí tức cường đại cái bóng vọt tới, hung ác khí tức tỏa ra. Bọn họ đều là Âm Minh một mạch truyền thừa đệ tử. Ở trong tộc địa vị cực cao, bằng không sẽ không cùng đi Âm Hiền đồng thời đi tới nơi này. Tuy rằng không biết ngươi là làm sao đắc tội Tổ Điện. Bất quá ta rất muốn biết ngươi đến cùng là ai. Âm Kỳ thắng dò xét Hạ Côn Luân. Âm U cười, càng muốn biết Tử Vi giáo đến cùng có thể hay không giữ được ngươi. Vậy cũng là Tổ Điện muốn giết ngươi. Hạ Côn Luân, con đường sau đó ngươi muốn làm sao chọn? Ta xem ngươi vẫn là bó tay chịu trói đi. Tổ Vĩnh hướng về nơi này đi tới. Hơi thở của hắn mạnh mẽ chấn thế. Thân là thần vương thân tử. Tổ Vĩnh chiến lực không cần nhiều lời. Quang khoác thần linh chiến y. Đã đủ mạnh rồi. Trong lúc nhất thời bị phong ấn cổ đạo trường nội bộ. Sát khí lan tràn, một cái tiếp một cái khí tức cường đại tuổi trẻ cường già. Ép về phía Tô Viêm. Tại sao lại như vậy? Tổ Thắng cười khổ, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì. Rốt cuộc Tổ Vĩnh đã chuẩn bị động thủ. Hắn ở Tổ Điện thế hệ tuổi trẻ sắp xếp ở ba vị trí đầu. Ở các đại vũ trụ biển sao nhưng là đại danh đỉnh đỉnh hạng người. Thuộc về Tổ Điện quan trọng nhất tuổi trẻ cường giả một trong. Chớ nói chi là Tổ Vĩnh mang đến mười mấy vị Tổ Điện thế hệ tuổi trẻ hạt giống. Những người này mỗi cái chiến lực mạnh mẽ. Tổng thể thực lực so với năm đó Tô Viêm giết đi chừng 20 vị đệ tử trẻ tuổi. Đều phải cường đại hơn một chút. Đang dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Hạ Côn Luân. Người vây xem mắt trợn tròn. Rất muốn biết Hạ Côn Luân đến cùng lai lịch ra sao. Làm sao sẽ kinh động Tổ Dương Bá? Làm sao các ngươi muốn tới nhằm vào ta? Tô Viêm đáy mắt ấp ủ sát niệm. Hắn đang muốn không muốn trước lúc ly khai tàn sát những người này. Nếu như thật làm như thế, hậu quả khẳng định tương đương nghiêm trọng. Thế nhưng Tô Viêm cảm thấy hiện tại Song Cực Tinh đã bị phong ấn, hắn lúc nào cũng có thể sẽ gặp phải chí mạng uy hiếp. Ta xem còn không bằng nhiều kéo một ít đệm lưng. Tô Viêm cả người sát quang dâng trào, trong con người lóe ra lạnh lẽo tia sáng. Chết đến nơi rồi, còn có tư thế này nhìn chúng ta, còn dám đối với chúng ta tỏa ra sát khí. Âm Kỳ thắng ngửa mặt lên trời cười to. Hạ Côn Luân a, Hạ Côn Luân, ta cho ngươi một lựa chọn, chính mình tự trói tay chân, có lẽ còn có thể sống sót, bằng không ta có thể muốn ra tay, đưa ngươi ngay tại chỗ trấn áp, ngươi ở trong mắt liền đống phân cũng không bằng, ngươi quỳ xuống đến cầu ta, để ta tự trói tay chân ta có lẽ còn có thể cân nhắc. Tô Viêm đáp lại, để Âm Minh một mạch tam đại đệ tử trẻ tuổi biểu hiện tức giận. Muốn xông lên trên thời khắc, Tổ Vĩnh lại là lạnh như băng nói, các ngươi lui ra, Hạ Côn Luân ta đến trấn áp. Đạo huynh chậm đã động thủ. Tử Vi thánh nữ đi tới, nàng nhíu mày nói, ta cảm thấy trong này có một ít hiểu lầm, ta cảm thấy vẫn là chờ đợi giáo chủ bọn họ đình chiến sau, đang tiến hành giải quyết vấn đề, ngươi cảm thấy làm sao? Ngươi vi phạm rồi. Tổ Vĩnh đáy mắt lóe ra một tia hàn khí. Hắn chắp hai tay sau lưng. Uy thế kinh thế. Lạnh nhạt nói. Nếu như không phải xem ở chỉ có giáo chủ của các ngươi ra tay phần trên, ta liền ngươi cũng sẽ trực tiếp trấn áp lại. Ngươi, Tử Vi thánh nữ sắc mặt có chút âm trầm. Con mắt của nàng nhìn Tổ Vĩnh nói rằng, nếu như ngươi cố ý ra tay, ta chỉ có thể tuân từ sư tôn ý chí rồi. Ngươi muốn ra tay với ta? Tổ Vĩnh nở nụ cười, ánh mắt dò xét Tử Vi thánh nữ nổi bật yêu kiều tư thái. Cười nhạo nói, ngươi chắc chắn chứ? Tử Vi thánh nữ ta khuyên ngươi vẫn là không muốn quản việc không đâu. Các ngươi Tử Vi giáo cũng không muốn quản việc không đâu. Ta tổ điện muốn bắt người, vẫn chưa có người nào có thể chạy đi. Vậy cũng chỉ có thể vô lễ rồi. Tử Vi thánh nữ dù sao cũng là giáo chủ đệ tử thân truyền. Nàng tay áo phấp phới, da thịt dập dờn thần hà. Nàng cảm thấy chỉ cần có thể ngăn trở Tổ Vĩnh, âm nghi thắng bọn họ còn không đến mức uy hiếp Hạ Côn Luân tính mạng. Ha ha, đa tạ sư muội trượng nghĩa cứu giúp. Hạ Côn Luân lời nói để Tử Vi thánh nữ lại cười nói. Hạ đạo huynh, ngươi dù sao cũng là sư tôn ta muốn bảo đảm ngươi. Ta hiện tại tự nhiên sẽ đứng ở ngươi bên này. Vô liêm sỉ, Tổ Vĩnh nổi giận, hét dài một tiếng nổ tung thời khắc. Hắn xông lên trên, muốn đẩy lui Tử Vi thánh nữ, đem Hạ Côn Luân cho trấn áp lại. Hạ Côn Luân ngươi cao hứng quá sớm rồi. Âm nghi thắng bọn họ ba vị khí tức vô hạn cường thịnh lên. Dù sao cũng là âm minh một mạch ba vị tuổi trẻ cường già. Phát ra chẳng đáng âm thanh. Ngươi cho rằng ngươi chống đỡ được ba người chúng ta sao? Bộ tộc ta âm hiền muốn lấy đi đầu người. Ngươi nói nên làm gì? Các ngươi ở trong mắt ta, bất quá là một đám gà đất chó xanh. Tô Viêm chỉ vào bọn họ quát lên. Muốn chết liền lăn ra đây cho ta. Tô Viêm vẫn không có nhàn rỗi. Hắn ở phiên dịch trong cổ đạo trường phong ấn. Phá giới phủ uy năng tóm lại có hạn. Nhất định phải tìm một cái không gian bạc nhược địa điểm. Lấy phá giới phủ đánh mở đường nối. Mới có thể bình yên vô sự rời đi. Ngươi làm càn. Âm minh một mạch ba đại cường giả nổi giận. Đối với tổ điện tuổi trẻ cường giả quát lên. Chư vị huynh đệ, có thể hay không cho chúng ta một chút thời gian, để chúng ta đến trấn áp Hạ Côn Luân. Đương nhiên hắn mệnh thuộc về các ngươi. Tự nhiên có thể, tổ điện một đám đệ tử trẻ tuổi sắc mặt lạnh lẽo. Bọn họ đã trong ngoài niêm phong lại tứ phương. Hạ Côn Luân, mặc dù ngươi là đại năng đệ tử, cũng trốn không thoát ba người chúng ta lòng bàn tay. Đây còn phải nói. Hừ, Hạ Côn Luân ngươi thật đúng là không thấy quan tài không nhỏ lẽ. Âm kỳ thắng ba vị vọt tới, kim cương bất phôi thể trạng thái bên dưới, sức mạnh to lớn chật ních toàn trường. Bọn họ nhưng là ba vị thế hệ tuổi trẻ cường già. Nằm ở chuẩn đạo cảnh đỉnh cao nhất lĩnh vực, chính là âm minh một mạch tương lai trụ cột, lao xuống hướng về Tô Viêm thời khắc, bạo phát đến cực hạn. Thân thể mạnh mẽ lại như là thần thiết ở leng keng vang vọng. Năng lượng mạnh mẽ cội nguồn lan tràn, để người xem cuộc chiến đều hãi hùng khiếp vía. Dù sao cũng là ba vị âm minh một mạch người tài ba. Có giấy chứng nhận tư cách trên đại đạo, bọn họ một khi liên thủ cái kia quả nhiên là mạnh mẽ. Liền ba người các ngươi rác rưởi, ta đều chẳng muốn giết. Tô Viêm đáp lại lời nói. Dường như sấm sét nổ tung rồi, cơ thể của hắn dựng lên một đạo đáng sợ ánh sáng. Rất rừng rực, đốt nứt hư không, đây là một tầng mãnh liệt gợn sóng từ trong thể phách của hắn rung động mà ra. Phảng phất giang hải rung động ra năng lượng, phóng xạ tứ phương, Tô Viêm uy thế ngập trời, dường như một vị tuổi trẻ hùng chủ cất bước trên thế gian. Sau lưng dựng lên một tôn thân ảnh khổng lồ, dường như thần vương giáng thế, chật ních càn khôn, thế giới cũng thay đổi, nhỏ bé co lại thành một đoàn, xúc địa thành thốn, âm nghi thắng bọn họ ba vị sợ hãi, bởi vì không gian năng lượng để bọn họ trở nên phi thường nhỏ bé. Bọn họ như là ba cái sâu kiến một dạng, ngước nhìn Tô Viêm. Như là đang ngước nhìn trong cuộc sống chúa tể.